Chương 1075, nhất khí hóa tam thanh, kế tiếp Chu Tiên Pháp. Điệu Tiên binh giải trước đem Chu Tiên kiếm trước kia hậu thế nhớ tại một cái tỷ thủy ngọc tinh bên trên, cùng lưỡng đoạn tản kiếm cùng chưa kịp thải luyện hoàn thành ngũ thạch tinh hoa dùng tiên pháp bao ở một chỗ, ghi chú do nối lại kiếm gậy phương pháp, phán hậu thế có cao nhân có thể trọng tiếp theo Chu Tiên. Bởi vì sợ hậu nhân bước sau đó trần, lần nữa ghi chú rõ kiếm này tụ thiên địa sát lệ khí độ, hậu nhân được phía sau như tự nghĩ không hơn người thiên tư phúc đức, đừng tiếp theo kiếm này, đã miễn sai lở âm ở phía sau dưới cơ duyên xảo hợp, Chu Tiên cùng tiếp tục phương pháp vì Thanh Vân tổ sư đoạt được. Được kiếm lúc, Thanh Diệp chân nhân tìm hiểu vô danh sách cổ thành công, chính là hứng thu sục sôi, ngạo nghệ thiên hạ thì, lại kiêm một thân nguyên bổn chính là bất thế xuất tu chân kỳ tài, thông minh linh tuệ lại rất có linh căn. Không để một chút để ý ngọc tinh bên trên vô danh điệu tiên dặn bảo, lập tức tham chiếu điệu tiên lưu lại pháp môn nối lại kiếm gậy, Chu Tiên kiếm vì vậy có thể tái hiện thiên hạ. Thanh Diệp chân nhân cũng không hổ là kinh tài tuyệt nghệ, không chỉ có đem Chu Tiên kiếm tiếp tục được thiên y hề vô phùng, càng ấn tìm hiểu vô danh sách cổ đoạt được phương pháp, ở Chu Tiên kiếm bên trong bao hàm sát khí tăng thêm thu cấm kích tản tiên thuật, đối với trên thân kiếm sát lệ khí độ có chút dịch khống, có thể dùng Chu Tiên kiếm ở bình thường nhìn lại không hề điểm đặc biệt. Mà hắn lại kiêm tâm cao khí ngạo, tự cho mình là càng hơn luyện kiếm vô danh địa tiên, đem chính mình sở ngộ ra đắc ý nhất một bộ nhất khí hóa tam thanh công pháp ghi tạc tị thủy ngọc tinh mặt trái, dùng đạo gia bí truyền thu nạp phương pháp đem ngọc tinh giấu ở Chu Tiên kiếm bên trong. Sau lại, Thanh Diệp chân nhân lúc tuổi già, theo tu hành lâu ngày, đạo pháp tinh thâm, dần dần tìm hiểu thứ cho phạt chi đạo, tu hành lúc thiên hướng thứ cho nói, không phải vui sướng đến đâu với báo thủ sau phạt nói. Hắn coi nhẹ tình cừu, nặng như tu tâm, lại càng không lại hướng người xuất thủ. Bằng gò đồng đảo bên trong thần quỷ lưu chắc sở học, mượn Thanh Vân Sơn linh mạch, kiếm không phải ly sơn, sáng chế Chu Tiên kiếm trận, biến Chu Tiên kiếm chi công vì Chu Tiên kiếm trận chi thủ, lấy Chu Tiên là trận nhãn phát động, nhắc nhở Bắc Tử nguy cấp lúc có thể phát động trận này. Phát động phía sau, kiếm trận bao phủ Thanh Vân Sơn trong phạm vi, vô địch thiên hạ. Không phải lúc phát động, lại có thể mượn linh mạch phong trấn Chu Tiên kiếm bên trên sát lệ khí độ. Đáng tiếc các đời tới nay, Thanh Vân môn bằng vào Chu Tiên tên đã uy hiếp thiên giới. Ổ nắm thiên hạ chính đạo chi người cầm đầu, nhiều năm như vậy lại không có ai phát hiện như thế tân mật. Dĩ nhiên, Lưu Húc hao hết lấy ra cái này ngọc tinh, tự nhiên không phải là vì hiểu rõ Chu Tiên kiếm căn nguyên, hắn là vì cái kia mặt trái Thanh Diệp tổ sư nhất khí hóa tam thanh thuật. Năm đó Thanh Diệp cảm giác uy lực vô cùng cường đại, một mạch có nghịch thiên đoạt lực lượng tạo hóa, chỉ hồi thiên phạt, cố phải đi bên ngoài phân hóa thành tứ thức thần quyết phân truyền đệ tử, thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng trảm quỷ thần chính là trong đó hai quyết. Đáng tiếc còn dư lại hai quyết rốt cuộc là thất truyền. Một chút đem nhất khí hóa tam thanh nhớ ở tâm lý, Lưu Húc chân mày hơi nhíu bắt đầu, sau đó lại thư giãn đứng lên, cuối cùng lại là nhẹ nhàng thở dài, nói ra, đạo huyền thật đúng là không may mắn, nếu là hắn phát hiện vật này, sợ rằng hôm nay kết quả cũng không giống nhau. A năm đó Thanh Diệp tổ sư cũng thực sự là kỳ tài ngút trời, có thể sáng chế như thế kỳ thuật. Vô luận là tiếp tục thần kiếm thật chính pháp môn, vẫn là nhất khí hóa tam thanh tuyệt học chí cao, đạo huyền có thể có được nói. Lưu Húc muốn giết hắn không thể nghi ngờ liền khó hơn nhiều, tiếp tục pháp môn có thể chân tránh chữa trị Chu Tiên kiếm không lưu ám thương, mà nhất khí hóa tam thanh, từ thân là thái thanh cảnh đạo huyền thi triển, liền bây giờ Lưu Húc cũng không dám nói nhất định có thể tiếp được. Hơn nữa, nếu là Lưu Húc không có nhớ lầm, đại chủ tể bên trong thiên trí tôn thiên đế cũng là tu luyện nhất khí hóa tam thanh phương pháp, sau lại phương pháp này lại chuyển cho vị diện chi tử Mục Trần, để hắn lớn lên thành có thể cùng Tiêu Viêm cùng Lâm Động cùng so sánh siêu cấp cao thủ. Tại đối kháng vực ngoại tộc trên chiến trường, sở hữu cùng ma đế chiến đấu tiền vốn. Phải biết rằng làm đấu phá thương khung nhân vật chính Tiêu Viêm cùng Vũ Động ca nở khôn nhân vật chính Lâm Động, hai người kỳ ngộ cùng diễm ngộ đã không thể dùng khoa trương để hình dung, mà Mục Trần vận khí càng là viễn siêu hai người, thậm chí có thể trở thành hai người chung con rể, bởi vì Tiêu Viêm nữ nhi giả dích, Lâm Động nữ nhi Lâm Tĩnh, tựa hồ đối với Mục Trần đều rất có cảm giác cuối cùng Mục Trần càng là một lần hành động trở thành đại chủ thể, kinh sợ chư thiên vạn giới. Nghe Lưu Húc lẩm bẩm, hết thảy Thanh Vân đệ tử đều là sửng sốt, không biết hắn đến cùng đang nói cái gì, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Lưu Húc từ Chu Tiên ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ liền trưởng môn đạo huyền cũng không biết cơ duyên. Theo bản năng, mọi người nhìn về phía Lưu Húc trong tay liền có vài phần cực nóng cảm giác. Đã nhận ra đây hết thảy, Lưu Húc lại là mỉm cười, hát thủy màu đen co lại thân thể, cũng là đi tới Lục Tuyết Kỳ trước người. Nhìn đen nhánh kia đầu lâu giữ tận một chút hướng cùng với chính mình dựa vào tới. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào, ngược lại thì bên người nàng sủi gậy nhảy qua trước một cái bước, đem học trò cưng của mình ngăn cản ở sau lưng. Ngươi muốn làm gì? Sủi gậy lạnh giọng hỏi, nhìn Lưu Húc trong hai tròng mắt quả thực liền muốn phun ra lửa. Nhưng Lục Tuyết Kỳ cũng là lôi nàng một cái, lắc đầu, tiến lên mấy bước, ngửa đầu cùng Lưu Húc đối diện với nhau. Gió nhẹ hưu hưu, lay động vạt áo, trong mắt mang theo thương tiếc, cừu hận còn có một tia mê man, Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng nhìn cái này cùng mình càng đi càng xa nam nhân. Còn muốn giết ta sao? Lưu Húc vuốt vuốt Chu Tiên kiếm kiếm gậy, lạnh nhạt nói. Muốn trả lời như đinh đóng cột, Lục Tuyết Kỳ lại một điểm cũng không để ý Lưu Húc khả năng tùy thời lấy nàng tính mệnh, ngược lại thì chu vi những đệ tử kia cùng sủi gẹt hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ sầu lo. Cái kia sẽ cầm Chu Tiên kiếm đi Huyễn Nguyệt cổ động a, đem vật cầm trong tay kiếm gậy liên thông ngọc tinh cùng nhau ném vào Lục Tuyết Kỳ. Lưu Húc sắc mặt phá lệ yên tĩnh, người nào cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hắc Thủy Huyền Xà xoay người chậm rãi rời đi, Lưu Húc đứng ở phía trên không quay đầu lại. Một tháng sau, ta còn sẽ trở lại Thông Thiên Phong, khi đó chúng ta làm chấm dứt nhìn dần dần đi xa thân ảnh khổng lồ. Lục Tuyết Kỳ hơi mân khởi miệng tới, không để ý người chung quanh hoặc vô cùng kinh ngạc hoặc ánh mắt hoài nghi, nhặt lên Chu Tiên kiếm, dứt khoát quyết nhiên xoay người rời đi. Nàng và Lưu Húc trong lúc đó, hoàn toàn chính xác phải có một cái đoa nở TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.